Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 62, 62, Thiên Trảm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia sư thúc tuổi chỉ giao nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu ra. Chính mình một thiếu nữ chỉ mới hơn 10 tuổi lại trở thành sư thúc tổ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trước mắt La quản sự đang ở trúc cơ trung kỳ, hiện tại nàng lại cùng với phong chủ Nguyên Anh Kỳ cùng thế hệ. La quản sự khách khí, gọi ta một tiếng chỉ giao là được rồi. Sư thúc tổ hay gì đó thực sự là tuyệt đối không được, bối phận này không thể làm loạn. La Thất không dám làm quá, nhưng nhìn thấy thái độ của chỉ giao. Rốt cuộc, trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn, ấn tượng về nàng cũng tốt lên rất nhiều. Thấy vậy, chỉ giao không còn cưỡng cầu nữa. Sư thúc tổ, đây là phần thưởng của người, cùng với tiền tiêu hàng tháng của người sau khi người trở thành đệ tử chân truyền. La Thất đưa ra hai túi chữ vật, đồng thời lấy ra một cái ngọc giản, chỉ. Ngọn núi phụ thuộc kiếm thương tổ phong tổng cộng có 11 ngọn, một ngọn dành cho Lạc Xuyên chân quân, 10 ngọn còn lại sư thúc tổ có thể lựa chọn. Chỉ giao tiếp nhận ngọc giản xem xét, xung quanh kiếm thương tổ phong có 11 ngọn núi vây quanh, trong đó có một ngọn màu đỏ, còn những cái khác đều màu xám, đoán chừng ngọn màu đỏ là của sư huynh. Thiên Trảm Phong này rất thích hợp với ngươi. Ngay lúc chỉ giao còn đang xoắn xuýt, Lạc Xuyên chỉ vào một chấm xám trên ngọc giản nói. Thiên Trảm Phong này đã bị thiên lôi tàn phá hoàn toàn, nhưng vẫn còn sót lại một ít lôi thuộc tính, rất phù hợp với ngươi. Đây là lần đầu tiên chỉ giao nghe Lạc Xuyên nói nhiều như vậy, nàng có chút kinh ngạc, nghe hắn phân tích xong, liền nhìn về phía ngọc giản. Chỉ thấy ngọn núi Thiên Trảm Phong nằm cạnh Phi Lai Phong của Lạc Xuyên, cách tổ phong cũng rất gần. Vậy thì ta chọn cái này, chỉ giao chỉ vào đỉnh Thiên Trảm Phong, được, vậy sư thúc tổ, người nhưng có muốn chọn đệ tử tạp sự? La Thất đăng ký đỉnh núi sau mới hỏi, đệ tử tạp sự, vậy làm phiền La quản sự giúp ta chọn một vài đệ tử trung thực. La quản sự này coi như không tệ, nàng cũng rất vui bán cho hắn ân tình này. Quả nhiên, La Thất nghe xong lời này, nụ cười trên mặt càng chân thành. Sư thúc tổ, ngài yên tâm. Đệ tử sẽ vì ngài mà làm tốt. Người sư thúc tổ này tương lai tiền đồ vô lượng, hắn cũng nên suy nghĩ thật kỹ trong gia tộc có đệ tử nào phù hợp. Sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện này, chỉ giao không có ý định nán lại nữa nên quay sang nhìn về phía sư huynh. Một giây sau, trời lại tối đen, mở mắt ra liền nhìn thấy một ngọn núi không trọn vẹn. Toàn bộ ngọn núi đã bị thiên lôi tàn phá, nhưng ngay cả như vậy, phần còn lại của ngọn núi vẫn cao sừng sững trên bầu trời. Thậm chí còn cao hơn cả tổ phong. Đây không phải là ngọn núi bị phá vỡ mà nàng đã nhìn thấy khi mới vào tông môn sao? Không ngờ bây giờ nó lại đứng dưới tên của nàng. Nơi này chính là Thiên Trảm Phong. Người có thể tự mình lựa chọn động phủ hoặc là tự mình xây nhà. Lạc Xuyên nói xong đưa một chiếc nhẫn chữ vật cho chỉ giao. Lễ gặp mặt, chỉ giao nhanh chóng nhận lấy nói lời cảm tạ. Lạc Xuyên thấy nàng đã nhận lấy, trong nháy mắt lắc mình biến mất. Chỉ giao nhìn bóng lưng biến mất của Lạc Xuyên, có chút ghen tị. Một thiên tài như Lạc Xuyên, lại có thể xé rách không gian ở Nguyên Anh Kỳ, tự do tới lui, cũng không biết khi nào nàng mới có thể làm được. Gạt bỏ những suy nghĩ xa vời này, chỉ giao bắt đầu leo lên đỉnh núi. Một canh giờ sau, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Chỉ giao hít một hơi nhìn về phía trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh của toàn bộ đỉnh núi không giống với những đỉnh núi khác, đó là một mặt phẳng cực kỳ bằng phẳng, diện tích ước chừng mấy trăm trượng, trên đó rải rác rất nhiều tia chớp, xèo xèo đan xen. Chỉ giao vừa nhìn, liền thích nơi này, sau này đây chính là nhà của nàng. Cách chương